Tiên Chi Trảm, chương 55, lại thất sùng ba. Góc truyện audio.com. Thất Thất một lần nữa trở lại gian nhà gỗ nhỏ trong hậu viện kia, an.no kẹo hoa quế, lại lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu, mình không thể cứ như vậy nhận thua, tuyệt không có thể như vậy làm lợi cho Thiên Tuyết, mình cùng nàng đồng dạng đều là Kim Chi Ngọc Diệp, dựa vào cái gì nàng, từ nhỏ ăn ngon uống tốt ở sướng, còn mình lại là từ 7-8 tuổi bắt đầu vì sinh tồn mà gió bớt mưa lạnh, kết nhất là, nàng hưởng thụ hết thảy, vốn nên đến thời điểm chịu tội cư nhiên lại đến phiên mình. Khi Tôn Thiếu Bạch đến xem Thất Thất lần thứ 7 thì Thất Thất sốt cục bị Doãn Trường Ninh kêu đi lên phòng, Thất Thất một trận vui sướng, mới vừa đi tiến phòng Doãn Trường Ninh, Thất Thất liền thấy Doãn Trường Ninh nằm ở trên bàn không ngừng viết cái gì, nếu không phải Doãn Trường Ninh từng thương tổn mình, Thất Thất vẫn cho rằng Doãn Trường Ninh không quá hoang dâm giống như trong truyền thuyết vậy, miễn cưỡng cũng coi như người cần cù, chính là hiện tại nhìn như thế nào cũng cảm thấy như cố ý. Vừa đi vào, Thất Thất lập tức quỳ xuống nói, tướng quân gia, đều là tiểu lăng trẻ người non dạ, xin tướng quân gia trách phạt. Doãn Trường Ninh nghe xong nhíu mày một chút buông bút mới nói, Tôn Tiểu Lăng, Tôn Thiếu Bạch vài lần tam phiên yêu cầu nhà ngươi đi, ngươi, đi thu thập một chút đi, ngày mai cùng hắn cùng nhau về nhà, bổn soái sẽ triệt bỏ nô tịch của ngươi. Thất Thất vừa nghe vội nói, tướng quân gia, Thất Thất không muốn, không muốn đi về nhà, Thất Thất chỉ nguyện ý đứng ở bên người tướng quân gia, tướng quân gia cho Tiểu Lăng cơ hội một lần đi, Tiểu Lăng cũng không dám làm chuyện hồ. Đồ kia nữa. Thất Thất nếu không phải thấy sắc mặt Doãn Trường Ninh không tốt lắm, vội đem câu nói phía sau kia, tướng quân gia đừng nói ôm Tiểu Lăng, tướng quân gia chính là Tiểu Lăng cũng cam tâm tình nguyện. Nín lại, dù sao là Tôn Tiểu Lăng cũng không phải Tô Thất Thất nàng, nói như thế nào cũng không sao cả. Doãn Trường Ninh lại nhíu mày một chút nói, Tôn Tiểu Lăng, người khác vừa nghe thoát nô tịch đều là vội vàng cao hứng, ngươi thật sự là không giống người thường, bổn soái đã 2-3 lần cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không quý trọng, bổn soái khiến cho ngươi chọn đời làm nô. Thất Thất nghe xong không chút nghĩ ngợi nói, Tôn Tiểu Lăng nguyện ý, làm nô thì một đời cho tướng quân gia. Nói xong mới hối hận lên, làm, một đời có phải quá mức chút hay không, nhưng vừa nghĩ đến một đời của, mình còn không thừa bao nhiêu ngày, vì thế lại. Thu hồi tâm hối hận cực kỳ cam tâm tình nguyện nghênh đón ánh mắt của Doãn Trường Ninh, bỗng, phát hiện tay trái Doãn Trường Ninh không có mang chuỗi hạt châu màu đỏ chấm kia. Doãn Trường Ninh nghe xong nhân tiện nói, được đây là chính ngươi nói, Quản Phong. Quản Phong lên tiếng trả lời mà vào, Doãn Trường Ninh nhân tiện nói, viết cái khế ước Tôn Tiểu Lăng nguyện ý làm nô tỳ một đời của Doãn Phủ, để cho nàng ấn dấu tay, sau đó nhốt vào trong nhà gỗ sau hậu viện chấm kia, đến khi nào thì chết thì thôi. Thất Thất nghe xong hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, mình một mảnh. Trung tâm, lại đổi lấy Doãn Trường Ninh vô tình như vậy, đem mình nhốt cả đời trong nhà gỗ nhỏ, vậy nàng cam tâm tình nguyện làm nô này có thể chấm xem như điên rồi. Quản Phong phi thường xứng đáng tuyệt bút vung lên, vài cái liền viết xong, đưa tới trước mặt Thất Thất, Thất Thất. Nhìn vài chữ kia, một hồi lâu cũng không nói chuyện, Quản Phong thấy nhân tiện nói, Tôn Tiểu Lăng, đại tướng quân bề bộn nhiều việc, không có vấn đề gì liền ấn cái, giấu tay, hãy mau về trong nhà gỗ đi, ngốc đến chết già, phòng ở kia cũng không dùng cho ngươi hủy đi, sống cho ngươi ở, chết cho ngươi làm mộ phần. Thất Thất vừa nghe vội nói, Quản tướng quân, Tiểu Lăng dùng phần mộ lớn kia có chút lãng phí. Quản Phong đối với Tô Thất Thất coi như là tinh bì lực tinh, giờ khóc giờ cười nói, Tôn Tiểu Lăng, người ít láo cá đi, nhanh chút ấn dấu tay. Thất Thất chỉ phải nhìn cái khế ước kia hơn nửa ngày mới chỉ vào chữ, Doãn. Kia hỏi, Quản tướng quân, chữ này đọc là gì? Quản Phong thiếu chút nữa té xỉu, Doãn Trường Ninh lắc đầu, cuối cùng Tô Thất Thất nhìn hắn một cái, vẫn là ở trên tờ khế ước kia ấn dấu tay, Doãn Trường Ninh. Không biết làm sao chợt có cảm giác như đêm đó Thiên Tuyết trên mặt còn có nước mắt, cắn răng nói, được, ta chọn con đường thứ nhất. Doãn Trường Ninh cả kinh, bút trong tay chợt rớt xuống đất. Quản Phong vội nhặt lên nói, đại tướng quân, nha đầu này thật sự là dầu muối không vào, nếu không phải gian tế cũng kỳ quái. Doãn Trường Ninh lấy tay sờ sờ cái trán nói, chỉ cần là gian tế nhất định sẽ có mạng nhện tổ ong, nhưng Tôn Tiểu Lăng này lại như bèo không dễ, điểm đáng ngờ duy nhất chính là nàng liều mạng tiếp cận bổn soái, mục đích lại là muốn tiêu diệt Đại Kỳ Quốc. Quản Phong cũng gật gật đầu nói, nàng một tiểu nha đầu 14-15 tuổi cùng Đại Kỳ Quốc có cái thâm cừu đại hận gì, vì cái ý niệm này mà vô sỉ hạ tá đến mức như thế. Doãn Trường Ninh nhân tiện nói, chẳng lẽ chính là Đại Kỳ Quốc đem nàng thay khuê nữ của Tôn Thái Thường tự đưa đến quân ta, nàng ghi hận trong lòng. Quản Phong nhân tiện nói, chuyện kia làm cho nàng cừu hận Đại Kỳ Quốc cũng càng hẳn nên cừu hận Đại Chu Quốc mới đúng nha. Doãn Trường Ninh gật gật đầu nói, chuẩn bị một chút, qua 2 ngày ta muốn tiến vào Ngô Thành. Người lui ra đi. Quản Phong nghe xong vội vàng đáp lời lui xuống. Cách chương.